Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1090, tự thành một giới. Hai càng, Tà Đế Động Thiên, hết thảy khôi phục bình thường. Không chỉ có là khôi phục bình thường, cái này động thiên thế giới, so lúc đầu Tà Đế Động Thiên, chí ít được gấp 20 lần. Chỉ là linh chứa ao, liền từ trước đó ao đại tiểu, biến thành hiện tại hồ lớn. Giờ phút này, linh chứa trong hồ, Phó Quân Xước, Phó Quân Du, Cốc Tư Tiên, Bạch Phương Hoa, đợi chút mỹ nhân, đang tại linh chứa trong hồ tu luyện. Các nàng, còn không có từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, mà giống như từ hàng tĩnh trai chỗ đế đạp phong. Cũng là cất cao chí ít mấy trăm trượng, tĩnh trai bên trong, sư phi huyên Tần Mộng Giao hai nữ, chân chính tiến nhập thiên nhân cảnh, tu vi chính đang nhanh chóng tăng vọt. Dương Lang, Cận Băng Vân từ tu luyện bên trong tỉnh lại, cảm ngộ Tà Đế Động Thiên biến hóa, kinh hô một tiếng, nàng cảm giác, liền giống là ngủ một cái dài cảm giác, một giấc sau khi tỉnh lại. Toàn bộ động thiên thế giới liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Băng Vân, Dương Tranh đối Cận Băng Vân một cái gật đầu. Từ khi Tà Đế Động Thiên phong bế sau, hắn liền có một đoạn thời gian không cùng động thiên thế giới bên trong mỹ nhân tu luyện. Lần này Tà Đế Động Thiên mở lại, nhất định muốn tại Tà Đế trong động thiên tới cái vô già đại hội. Đem rất nhiều tiểu mỹ nhân hào hào chinh phạt một phen. Người cái này động thiên thế giới phát sinh kỳ diệu biến hóa. Thần ma lôi đài trên, yêu nữ Linh Cơ mở miệng, làm là thiên yêu nhất tộc, nàng cảm giác muốn so linh chứa trong ao chư nữ cảm giác phải cường đại hơn rất nhiều. Nhất có thể cảm nhận được Tà Đế Động Thiên biến hóa. Cái này là bắt đầu. Yêu nữ, người đại khái không biết, chúng ta bây giờ người đã ở thiên ngoại thế giới. Dương Tranh cười nói, thiên ngoại thế giới, yêu nữ Linh Cơ nghe xong, hơi sững sờ, nàng là nghĩ đến thiên yêu nhất tộc. Thiên yêu nhất tộc, tại Bắc Cực Thiên Vực, chúng ta bây giờ địa phương là Nam Cực Thiên Vực. Nếu như ngươi muốn đi thiên yêu nhất tộc, chờ ta làm xong bên này sự tình, bồi ngươi đi một chuyến thiên yêu nhất tộc cũng không phải không thể. Lần trước cái kia nữ thiên yêu, cái gì quận chúa, ta có thể nhớ rõ, đi thiên yêu nhất tộc, nhất định muốn đem cái kia nữ thiên yêu bắt được. Dương Tranh nói, lúc trước, tại thần binh đại lục thiên yêu di tộc trên Linh Sơn, có thiên ngoại thế giới thiên yêu hàng lâm, trong đó có một cái gì thiên yêu quận chúa. Cô nàng kia, Dương Tranh có thể chưa quên, chỉ bất quá đi tới thiên ngoại thế giới sau, một mực không có thời gian đi tìm cô nàng kia thôi. Trừ thiên yêu nhất tộc, thiên ma tộc khẳng định cũng là muốn đi, xem như là hoàn thành đối thiên ma chiến hạm nguyên chủ nhân hứa hẹn. Giờ phút này, còn lại chư nữ, đều đang tu luyện bên trong, Dương Tranh cũng không đi quấy rầy. Hắn cùng với Tà Đế hệ thống câu thông, đem chọn cái Tà Đế Động Thiên đều thấy rõ. Bây giờ Tà Đế Động Thiên mặc dù khuếch trương mấy chục lần, bất quá cùng chân chính thế giới so sánh, vẫn có rất nhiều khác biệt. Tỉ như thiếu đại địa, thiếu giang xuyên dòng sông, thiếu ít đi rất nhiều thế giới nên có đồ vật, mà muốn Tà Đế Động Thiên hóa thành chân chính thế giới. Như vậy thì cần thế giới thụ. Thế giới thụ thế nào tới? Dựa vào cổ thần hạt giống. Cổ thần hạt giống, bản chất trên liền là thế giới thụ hạt giống. Bắt đầu đi, Dương Tranh bay đến Tà Đế Động Thiên trung tâm, nói nhỏ một tiếng, móc ra cổ thần hạt giống, tại linh chứa bên cạnh ao gieo. Oanh, cổ thần hạt giống vừa hạ xuống, toàn bộ Tà Đế Động Thiên liền là chấn động. Ngay sau đó, này khổng lồ linh chứa trong hồ, linh dịch trong nháy mắt liền thiếu hơn phân nửa, mà toàn bộ Tà Đế trong động thiên linh khí, cũng trong nháy mắt, thiếu hơn phân nửa, linh dịch linh khí, đều bị cổ thần hạt giống hấp thu. Cổ thần hạt giống thoáng cái nảy mầm, phá đất mà ra, đồng thời dùng mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng tăng vọt. Tốc độ như vậy nhanh, Dương Tranh hơi nhướng mày. Tại lấy được cổ thần hạt giống sau, hắn nghe tà đế hệ thống nói qua, cái đồ chơi này bồi dưỡng lên tới rất khó, ít thì hơn 10 năm thì trăm năm thậm chí ngàn năm vạn năm mới có thể khiến hạt giống nảy mầm sinh trưởng. Thế nhưng là trước mắt một màn này hoàn toàn vượt ra hắn dự đoán. Hắn bản để suy đoán cần mấy năm thời gian cổ thần hạt giống mới có thể nảy mầm, nhưng mà sự thực là cổ thần hạt giống gieo sau trực tiếp nảy mầm sinh trưởng, trong nháy mắt liền trưởng thành một gốc cao mấy chục mét đại thụ. Vù, cổ thần hạt giống, không đúng, là cổ thần cây đột nhiên một cái chấn động, lá cây từng mảnh rải xuống. Ngay sau đó, huyền bí chuyện phát sinh. Những cái kia rơi xuống thần thụ lá cây, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, vậy mà diễn hóa thành từng mảnh đại địa. Cổ thần cây chính đang sáng tạo thế giới. Cái này, Dương Tranh nhìn trợn mắt hốc mồm. Dù sao, loại cảnh tượng này hắn cũng là lần đầu tiên thấy được. Thật huyền diệu. Đế đạp phong trên, Cận Băng Vân nhẹ hô một tiếng. Đây là tạo vật thủ đoạn sao? Thần ma lôi đài trên, yêu nữ Linh Cơ cũng là nói nhỏ một tiếng. Mà cái này, vẻn vẹn là bắt đầu. Đại xuất hiện, linh chứa hồ bị đại địa làm thành một cái chân chính hồ nước. Đại địa phía trên, sông núi sông lớn, cũng một vừa xuất hiện, khiến nguyên bản chia nhỏ số tròn cái bộ phận tà đế động thiên. Liên tiếp một cái chân chính thế giới, mà còn, đại địa giới hạn, còn tại hướng bốn phương tám hướng điên cuồng dọc theo. Thần thụ tuyệt diệu, vượt ra tưởng tượng, lúc này, tà đế hệ thống thanh âm vang lên, liền nó cũng không nghĩ tới. Một hạt cổ thần cây hạt giống, ngắn ngủi đếm hơi thở bên trong, liền khiến tà đế động thiên sinh ra kinh người như vậy biến hóa. Trên thực tế, tại tà đế hệ thống đánh giá tính bên trong, tà đế động thiên muốn trở thành chân chính thế giới, ngắn nhất cũng cần mấy chục năm công. Mà bây giờ, cổ thần cây kỳ diệu biến hóa, khiến tà đế động trời đã có chân chính thế giới hình thức ban đầu. Sau đó phải làm, liền là khiến cổ thần cây phát triển là chân chính thế giới thủ. Đến lúc, tà đế động thiên, liền có thể hóa thành một phương chân chính thế giới. Một phương đem hoàn toàn bị Dương Tranh chúa tể thế giới. Nếu như cái thế giới này có thể diễn hóa thành tinh hà thế giới như vậy khổng lồ vũ trụ, như vậy Dương Tranh liền tương đương với ôm có một cái vũ trụ chi lực. Khi đó, Dương Tranh đem đưa thân tạo vật. Tạo vật chủ, so thiên tôn càng cường đại. Xảy ra chuyện gì? Động thiên tại sao có thể có như thế biến hóa lớn? Dương Lang, linh chứa trong hồ, nguyên một đám mỹ nhân tỉnh lại. Phó quân Sước, Phó quân Du, Càn Hồng Thanh, Bạch Phương Hoa, Cốc Tư Tiên đợi chút. Những cái này tiểu mỹ nhân nhìn xem tà đế động thiên biến hóa, đều là kinh hô thành tiếng. Ha ha, tiểu mỹ nhân, không cần lo lắng. Đây là tà đế động thiên tiến giai độc lập thế giới. Sau đó, cái này toàn bộ thế giới liền là mọi người vui vườn. Dương Tranh lơ lửng không trung, cười sang sảng nói, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, thân hình hắn khẽ động, liền xuất hiện ở linh chứa trong hồ, từ hậu phương vòng lấy phó mỹ nhân vòng eo, cười hắc hắc, liền đem tiểu mỹ nhân cho. Hôm nay, trẫm muốn tại học sinh mới này tà đế trong thế giới tới một trận to lớn vô già đại hội. Ha ha, tiểu mỹ nhân, các ngươi một cái đều đừng nghĩ chạy. Chấm, muốn cùng ngươi nhóm đại chiến 3.000 hiệp. Ngoặc kép chấm chấm, mấy canh giờ sau, tà đế trong động thiên đại chiến mới kết thúc, mà cổ thần cây cũng đình chỉ sinh trưởng, cũng mang ý nghĩa tà đế động thiên đình chỉ khuếch trương. Giờ phút này Tà Đế động thiên đã là tung hoành mấy ngàn dặm, mặc dù cùng Bắc Minh tinh dạng này cao cấp sinh mệnh tinh cầu so với muốn nhỏ rất nhiều, bất quá so lúc đầu Tà Đế động thiên muốn đại trên quá nhiều, mà khuếch trương tiến hóa cũng sẽ không liền dạng này chấm dứt. Chỉ cần cổ thần cây một mực phát triển, như vậy Tà Đế động thiên liền có thể một mực tiến hóa. Chờ đến cổ thần cây trở thành thế giới thụ một khắc kia, Tà Đế động thiên cũng là hóa thân là chân chính thế giới. Hô, Dương Tranh nhẹ hô một tiếng, đem hồng hoang lực thả ra, nhìn xem linh chứa trong hồ nguyên một đám tiểu mỹ nhân. Trong lòng của hắn vô cùng thoải mái, có Tà Đế động thiên, sau đó muốn đi tinh hà thế giới những địa phương khác liền dễ dàng hơn. Bởi vì có thể vận dụng thiên ma chiến hạm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.